Thập niên 70 trở thành mẹ kế ác độc của nam chính truyện khởi điểm. Chương 30, giáp mặt khen cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến tầng 3, Đường Văn Sinh đứng đợi cô, còn xuống tầng 1, phòng Ánh Nguyệt lại đợi Đường Văn Sinh mất khoảng 15 phút đi bộ từ nhà ngang đến nhà máy sản xuất giấy. Dọc đường đi gặp rất nhiều người, hầu hết đều đến từ nhà ngang, họ thường sẽ đi bộ, hiếm thấy có người đi xe đạp. Suy cho cùng, thời đại ngày nay có tiền cũng không mua được xe đạp, phải dùng phiếu. Phòng Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh đi cạnh nhau, thì thầm trò chuyện, cứ thế chẳng mấy chốc đã đến nhà máy sản xuất giấy. Đầu tiên Đường Văn Sinh dẫn Phòng Ánh Nguyệt đến phòng gia công, người phụ trách ở đây họ Lý, khoảng ngoài 40 tuổi, tóc ngắn, dáng vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói lại rất uyển chuyển. Giọng nói này thật không phù hợp với vẻ ngoài của ông ấy. Xin chào, chủ nhiệm Lý. Phòng Ánh Nguyệt hơi cúi đầu chào người đối diện, chủ nhiệm Lý gật đầu, bảo, tôi có một tờ giấy ở đây, cô tính toán chút đi. Theo gợi ý của Đường Văn Sinh, Phòng Ánh Nguyệt cầm theo một chiếc túi vải, trong đó có một cây bút chì và một cuốn sách mới. Cô nhận lấy giấy, nhìn thấy trên đó có một số bài toán, thiên về tính toán hơn. Chủ nhiệm Lý yêu cầu cô ngồi bên cạnh tính toán, lúc này vẫn còn sớm, Đường Văn Sinh luôn đợi ở đó. Phòng Ánh Nguyệt mất khoảng 5 phút để hoàn thành. Chủ nhiệm Lý đọc xong mỉm cười. Tiểu Đường, vợ cậu rất giống với lời cậu nói đó. Đường sự mà ở đây, chắc chắn sẽ khen ngợi cô ấy. Đường Văn Sinh đã nói như vậy. Phòng Ánh Nguyệt nhìn anh, Đường Văn Sinh mỉm cười với cô. Nhìn thấy hai người như vậy, chủ nhiệm Lý không khỏi bật cười. Được rồi, có tôi ở đây là được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Đường Văn Sinh gật đầu. Trong khi chủ nhiệm Lý đang chào hỏi những người khác, anh đi đến bên cạnh Phòng Ánh Nguyệt thì thầm. Buổi trưa anh sẽ đến tìm em. Được, anh bận thì đi trước đi. Phòng Ánh Nguyệt nhỏ giọng đáp. Sau khi Đường Văn Sinh rời đi, người đến làm việc ngày càng nhiều. Chủ nhiệm Lý là người đến đầu tiên. Cô đứng ở cửa đợi loa của nhà máy phát tiếng hết rồi mới cư xử đúng mực mà bước vào cuối cùng. Trương Đại Lực, cậu lại đến muộn rồi. Trương Đại Lực 20 mấy tuổi, mặc một bộ đồ đen. Trên tay cầm nửa chiếc bánh ngô, ăn phồng mồm trợn mép, nghe thấy vậy chỉ nở một nụ cười thật tươi với chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý trừng mắt nhìn cậu ta quát, mau vào đi, Trương Đại Lực gật đầu lia lịa. Cậu ta đi ngang qua Phòng Ánh Nguyệt, ánh mắt tò mò nhìn cô, Phòng Ánh Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đứng đó. Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Lý tổ chức một buổi họp sáng, ông ấy giới thiệu Phòng Ánh Nguyệt với mọi người. Khi nghe nói cô là công nhân tạm thời, biểu cảm của một số người hơi thay đổi. Chủ nhiệm Lý, hôm qua tôi mới đề cập là tôi muốn đề cử một người cho vị trí này, sao bây giờ lại chọn người khác rồi? Một người đàn ông có thân hình không cao lớn lắm giơ tay hỏi. Chủ nhiệm Lý liếc ông ta một cái, tôi tìm người chỉ nhìn năng lực, người không có năng lực thì tôi không muốn gặp, anh có ý kiến gì nói thẳng ra đi. Người đàn ông sờ sờ mũi, không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Phòng Ánh Nguyệt được sắp xếp để phân loại tất cả hàng hóa đi đến một địa điểm nhất định. Tất nhiên cô không làm một mình, còn có một chị gái và một chàng trai trẻ tuổi, là Trương Đại Lực. Chồng chị họ Tiêu nên em cứ gọi chị là chị dâu Tiêu đi. Chị dâu Tiêu mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Ánh Nguyệt gật đầu rồi gọi một tiếng chị dâu Tiêu. Trương Đại Lực cười tâu toét. Cô cũng nghe nói chủ nhiệm Lý gọi tôi rồi đấy. Tên tôi là Trương Đại Lực. Cô có thể gọi tôi là anh Đại Lực. Anh gì mà anh, chị dâu Tiêu hơi chán ghét liếc cậu ta một cái, sau đó kéo Phòng Ánh Nguyệt ra sau lưng. Em gọi cậu ta là Trương Đại Lực là được. Cách Trương,